quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 667. Tôi lo lắng cho anh, mới có thể như vậy. Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ sững sờ tại chỗ, trong đầu hiện lên vẻ mặt Cố Cảo Đình bị thương. Cô, bởi vì IQ quá thấp mới có thể không được người thích. Làm sao bây giờ, có thuốc sao? Nếu cô có thể nâng cao IQ, có lẽ hôm nay cô và Cố Cảo Đình cũng sẽ không đi đến bước này. Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía linh đều bầu trời trong xanh, đem nước mắt chua xót chảy ngược vào lòng. Bây giờ cô cũng rõ ràng, nói không muốn yêu, không muốn thích chỉ là nói mà thôi. Anh phát sinh sự tình, cô vẫn sẽ khẩn trương, vẫn sẽ lo lắng. Tuy rằng, cô đã không có lập trường khẩn trương và lo lắng. Muốn khi nào, mới có thể không yêu. Kỳ thật cô cũng không muốn yêu tự mình khổ sở. Rất lâu, Hoắc Vi Vũ mới hòa hoãn cảm xúc trở về. Em cảm thấy Bồi Ân ở bên người bí thư rất không đơn giản, Bồi Ân thích nhất độc lai độc vãng, lần này tự nhiên mang theo cô ta. Đan địch tư Lục Phỉ trải giường nói, mặt Cố Cảo Đình không chút thay đổi cầm gối đầu, đặt ở trên sofa. Đan địch tư Lục Phỉ hơi ngừng lại, nhu tình như nước, nhìn về phía Cố Cảo Đình, bắt tay múa chân đến đỉnh đầu mình, mỉm cười, anh ngủ giường đi, vóc người anh lớn. Sofa nhỏ như vậy thích hợp cho em. Không cần, Cố Cảo Đình trầm giọng nói, nằm ở trên sofa, cánh tay khoát trên trán, không nói gì. Đan địch tư Lục Phỉ cầm thảm, đắp lên người Cố Cảo Đình. Anh mở to mắt, đôi mắt mênh mông thâm thúy. Cảo Đình, anh thật là anh hùng của em, biết không? Không có người đánh thắng Tô Bồi Ân đâu. Em đặc biệt không thích anh ngạo mạn, nhưng hôm nay giúp em hết giận. Đan địch tư Lục Phỉ nũng nịu nói, trong mắt đều là sùng bái và vui sướng. Đó là đánh thắng được người đang chủ quan, trình độ võ thuật của Thanh Vân vượt qua tôi. Cố Cảo Đình đạm mạc nói, cư nhiên có người vượt qua anh, không phải nói, người quốc gia các anh mạnh nhất sao? Đan địch tư Lục Phỉ kinh ngạc nói, Cố Cảo Đình cong cong khóe môi ý trào phúng vài phần, tiểu ẩn ẩn với dã, trung ẩn ẩn với thị, đại ẩn ẩn với triều. Không màng lợi danh, định rõ chí hướng, yên lặng nghĩ xa, cho nên, đừng bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Cảm giác rất có tri thức, cái gì em cũng không hiểu, cảm ơn anh nguyện ý dạy em. Đan địch tư Lục Phỉ hiếu học nói, đông, đông, đông, tiếng đập cửa vang lên, em đi mở cửa, đan địch tư Lục Phỉ hoạt bát nói, đi đến cửa. Cố Cảo Đình phòng bị, đem gối đầu trên sofa tạm thời ném về lại giường. Đan địch tư Lục Phỉ mở cửa ra, Hoắc Vi Vũ đứng ở cửa có chút áy náy, nhìn về phía Cố Cảo Đình, tôi có lời muốn nói cùng Cố tư lệnh, có thể cho tôi thời gian một phút đồng hồ không? Cảo Đình, muốn em đi ra ngoài sao? Đan địch tư Lục Phỉ mỉm cười hỏi. Không cần, anh không muốn nghe. Cố Cảo Đình từ chối Hoắc Vi Vũ, khắc nghiệt nói. Đóng cửa, đan địch tư Lục Phỉ ngẩn người, nói xin lỗi với Hoắc Vi Vũ. Xấu hổ tính tình anh ta là như vậy, người bình thường không dễ tiếp cận. Hoắc Vi Vũ cảm giác được, cô cầm thuốc mỡ trong tay nhét vào trong tay đan địch tư Lục Phỉ, rời đi. Đan địch tư Lục Phỉ đóng cửa lại, thiếu nữ này cố gắng bày tỏ cô ta giống như rất thích Bồi Ân, bằng không cũng sẽ không thế Bồi Ân đỡ quyền. Cô đem thuốc mỡ ném ở trên tủ đầu giường. Cố Cảo Đình nhìn về phía thuốc mỡ, nhíu mày. Thuốc mỡ này là Nhan Diệc Hàm chế tạo, trước mắt chỉ có một. Anh cắn răng cầm lấy thuốc mỡ, bước nhanh đuổi theo, cầm cánh tay Hoắc Vi. Góc truyện audio.com, Vũ, đồ vật của cô tôi không cần. Vành mắt Hoắc Vi Vũ hơi đỏ, thấp giọng nói. Tôi giúp anh ta đỡ quyền, không phải sợ anh ta bị thương, mà lo lắng anh gây thù chuốc oán. Ra tiếng, mới phát hiện, giọng nghẹn ngào, cách trương.